ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 199. Kỳ Vô Hoan nói ra những lời này thời điểm cũng đã đoán trước tới rồi con thỏ phản ứng. Quả nhiên nó ở ngắn ngủi dại ra sau đương trường nhảy dựng lên. Ngữ khí xưa nay chưa từng có kích động. Không được, ngươi không chuẩn hỏi cái này. Kỳ Vô Hoan cũng không quay đầu lại. Học nó ngữ khí hì hì cười thanh. Chính là thỏ thỏ ngươi vừa rồi chính mình nói chỉ cần không vi phạm cơ bản quy tắc trò chơi là. Được nha tương đương, ngươi. Đại con thỏ đột nhiên nghẹn lại. Trong lúc nhất thời không lời gì để nói. Cũng không phải là sao. Mới vừa chính là nó chính mình nói. Màn hình bên kia phì hồ ly tựa hồ cũng sửng sốt một chút. Hai viên màu đen mắt nhỏ giọt mà xoay chuyển. Viên viên đầu điểm một chút, xem như đáp ứng rồi. Máy tính bên cạnh đại con thỏ nháy mắt trợn tròn đôi mắt. Càng kích động, trực tiếp kêu lên, uy, tiểu hồ ly, ngươi không thể nói cho hắn cái này. Không chuẩn, có nghe hay không, nhưng mà màn hình kia đầu hồ ly căn bản không để ý tới nó. Tròn vo mập mạp thân thể gian nan mà xoay người hướng tới giường đế bò đi. Bởi vì quá béo còn bị tạp trụ, hơn nửa ngày mới từ kia phía dưới lấy ra một chương giấy trắng cùng một chi bút sáp. Không được, không được, xú hồ ly, ngươi không thể nói cho hắn. Bên này đại con thỏ tức giận đến lỗ tai đều thẳng. Tức muốn hộc máu dưới vứt bỏ chính mình, nguyễn manh, nhân thiết. Xem kia phẫn nộ bộ dáng là hận không thể một cây búa chụp chết này hay cũng không ấn kịch bản ra. Bài vương bát đàn, chính là không thể, ở người chơi không có vi phạm quy tắc trò chơi dưới tình huống nó là không thể tùy tiện động thủ. Giết người, càng khí thỏ chính là, Kỳ Vô Hoan còn quay đầu ngắm nó liếc mắt một cái. Khóe mắt một trọn, đắc ý rào rạt. Cố ý học nó kia buồn nôn nói chuyện phương thức đối với tai nghe cổ vũ nói. Hi hi hi, tiểu hồ ly cố lên nga tương đương nhanh lên nga tương đương người nhất bổng bổng lạp. Này ghê tởm ngữ khí thành công đem đại con thỏ tức giận đến tự đóng. Đang muốn bùng nổ thời điểm, kia hai chỉ pha lê trong mắt tả hữu xoay chuyển, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại bình tĩnh xuống dưới. Hi hi. Tiểu ngài ngài các ngươi không cần đắc ý, tiểu hồ ly là sẽ không nói cùng viết tự đâu tương đương. Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhướng mày. Phát hiện giống như còn thật là có chuyện như vậy, màn hình hồ ly tam căn phì móng vuốt chính nắm kia chi màu đỏ bút sáp chậm rãi ở trên tờ giấy trắng. Đồ họa, động tác thoạt nhìn có chút gian nan, thẳng đến 5 phút đồng hồ sau mới họa xong, giơ lên trên tờ giấy trắng họa tam dạng đồ vật. Chuẩn xác mà nói là ba cái phi thường đơn giản đồ án. Một vòng tròn chính mặt trên hai căn nghiêng giang cùng với một vòng tròn chính mặt trên tam căn. Giang, phi thường chi tiêu chuẩn que diêm người phong cách, gạch chéo ngược gạch chéo gạch chéo ngược sổ dọc gạch chéo chấm chấm phẩy. Này mẹ nó là cái quỷ gì? Bên cạnh bồn con khẩn trương hề hề đại con thỏ thấy vậy nhẹ nhàng thở ra. Lập tức đắc ý mà nở nụ cười. Hi hi tương đương ta nói sao? Tiểu hồ ly là cái ngu ngốc. Trừ bỏ trò chơi ghép hình cái gì đều sẽ không đâu tương đương không cần uổng phí công phu. Tiểu ngài ngài, nhanh lên bắt đầu trò chơi đi tương đương. Kỳ Vô Hoan có điểm sọ não đau. Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Đều đến này một bước, cư nhiên còn muốn tới cái giải mê đề. Hành đi, hắn tiếp thu khiêu chiến. Thanh niên không để ý đến bên cạnh người không ngừng thúc giục bọn họ nhanh lên bắt đầu trò chơi. Đại con thỏ, tĩnh hạ tâm tới nghiêm túc quan sát kia ba cái đồ án. Nhìn nhìn, hắn ánh mắt đảo qua hồ ly dơ trang giấy ba ngón tay. Lập tức liền minh bạch này ba cái đồ án hàm nghĩa. Đệ bảy quan trò chơi là, chơi đoán số đúng không? Vòng tròn đại biểu hồ ly bàn tay. Kia tam căn nghiêng giang chính là nó ngón tay. Minh bạch điểm này sau liền rất hảo lý giải. Kia ba cái đồ án phân biệt là cục đá, tiễn đao cùng bố, màn hình kia đầu phỉ hồ ly xúc xúc cũng không tồn tại cổ. Gật gật đầu, đệ bảy quan trò chơi là chơi đoán số. vừa rồi còn ở đắc ý mà đại con thỏ bỗng nhiên cứng lại rồi. Mặt sau các người chơi cũng hoàn toàn phục. Đây là cái gì ma quỷ a? Vì cái gì này đều có thể nhận ra tới. Đại con thỏ không làm. Nó một quăng ngã cây búa ngồi xổm trên mặt đất bụng mặt anh khóc lớn lên. Ô ô ô, tiểu ngài ngài, tiểu lộ lộ, các ngươi hai cái đại phôi đàn. Vì cái gì khi dễ thỏ thỏ? Sao lại có thể làm trước tiên kịch thấu? Còn chưa tới thỏ thỏ trò chơi đâu. Các ngươi đây là vi phạm quy định. Các ngươi gian lận, vô lại, Kỳ Vô Hoan mắt trợn trắng. Phía trước bọn họ trộm lưu tiến thú bông phòng thời điểm nó chính là làm bộ không biết a. Một đề cập đến chính mình trò chơi liền thành gian lận. Làm thỏ muốn hay không như vậy xong tiêu. Bất quá hắn thật đúng là không nghĩ tới. Này đệ bảy quan trò chơi thế nhưng không phải đại con thỏ điên cuồng đuổi giết mà là chơi đoán số. Chẳng lẽ đây là vì cái gì đại con thỏ hai tay cánh tay một bàn tay là lông xù xù mà một con lại là bộ xương khô móng vuốt duyên cớ sao? Nhưng nếu chỉ là chơi đoán số trò chơi nói, đại con thỏ vì sao như vậy tự tin? Mọi người đều biết, chơi đoán số có thể nói là nhất không có kỹ thuật hàm lượng trò chơi chi nhất. Trên cơ bản dựa vào là vận khí, làm Âu Hoàng. Kỳ Vô Hoan đối chính mình vận khí đó là tương đương tự tin. Nhưng hắn cũng không dám nói 100% có thể thắng lợi. Đại con thỏ dựa vào cái gì? Theo lý mà nói dư lại người càng ít nó càng dễ dàng thắng mới đúng. Tuy rằng này bảy quan trong trò chơi các có bẫy dập. Nhưng trò chơi cơ sở quy tắc là không có biến hóa. Hiện tại người chơi còn thừa suốt 10 cái người. Nó có cái gì nắm chắc có thể lấy một địch 10. Phải biết rằng bọn họ chung chỉ cần có thể thắng một cái. Nó liền thua a, tiểu tâm con thỏ, Kỳ Vô Hoan trong đầu lại nhảy ra câu này cảnh cáo. Này đệ bảy quan trong trò chơi khẳng định cất giấu càng vì bí ẩn bẫy dập. Nhất định phải cẩn thận, nhìn trong màn hình trò chơi bắt đầu đếm ngược, thanh niên thu hồi suy nghĩ. Quyết định trước giải quyết trước mắt này một quan lại nói. Nguyên bản mặt sau các người chơi cho rằng Kỳ Vô Hoan này quan dùng hết hướng hồ ly để yêu cầu cơ. Hội đến chờ đến tiếp theo lại quá quan, nhưng mà cũng không có. Hắn cư nhiên bắt đầu động thủ trò chơi ghép hình. Ngài tiên sinh, Chư Tuyết bị hoảng sợ, cho rằng hắn đầu óc trừu, chạy nhanh nhắc nhở nói. Tiếp theo chàng trực tiếp trao đổi trò chơi ghép hình liền có thể thắng lợi. Thông qua Kỳ Vô Hoan miêu tả, vài cái người chơi đều đã nghĩ tới quá quan phương pháp. Trò chơi ghép hình bản thân chính là bẫy dập, đua xong lúc sau kính mặt chiếu đến người chơi, in lại đi liền sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này đồ là khẳng định không thể đua xong, nhưng đối diện hồ ly trò chơi ghép hình là hoàn toàn bình thường. Mặt trên không có kính mặt, đua xong đồ cũng không sẽ chết, nếu ở trò chơi bắt đầu trước liền cùng hồ ly trao đổi trò chơi ghép hình đâu. Này cũng không vi phạm trò chơi ghép hình trò chơi cơ sở quy tắc. Khẳng định là được không? Không đúng rồi, liền tính trao đổi tốc độ thượng vẫn là đua bất quá nó nha. Tần Tử Kiệt đề nghi ngờ. Mạnh Huyên nhịn không được gõ gõ hắn đầu, người ngốc à. Hồ ly đua xong đồ liền đã chết a, đã chết, Tần Tử Kiệt sửng sốt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, đối nga, hiển nhiên trò chơi ghép hình bẫy dập liền ở chỗ trung gian kính mặt. Ấn đến ai ai liền sẽ chết, người chơi nếu tử vong chẳng khác nào trò chơi thất bại. Như vậy tương đối, nếu hồ ly tử vong, như vậy nó cũng liền trò chơi thất bại a. Đây là một cái PK trò chơi, một phương thất bại. Một bên khác liền thắng lợi, đây là đại con thỏ nói, đánh bại hồ ly, hàm nghĩa. Đơn giản như vậy biện pháp Kỳ Vô Hoan sẽ không nghĩ tới sao? Đương nhiên nghĩ tới, chỉ là tại đây cơ sở phía trên, hắn nghĩ tới một loại khác phương pháp này càng vì mạo hiểm, nhưng nếu thành công nói, hắn có thể lại giữ lại một cái sinh mệnh xuống dưới. Phía trước Mã Lương căn bản không điểm quá hồ ly. Hắn nếu là điểm đánh một lần nói liền sẽ phát hiện. Hồ ly xét ở đồ thời điểm sẽ vài chỉ móng vuốt đồng thời vận tác. Dùng một lần từ mảnh nhỏ đôi lấy đi vài khối. Sau đó lại sắp hàng. cho nên trò chơi ghép hình tốc độ thực mau. Nhưng trừ bỏ lấy mảnh nhỏ ở ngoài, nó là vẫn luôn đều cúi đầu trò chơi ghép hình. Đến nó trước mặt đi lấy trò chơi ghép hình liền sẽ bị chụp một móng vuốt. Vừa rồi đại con thỏ cũng nói qua, nếu làm nó lại phát hiện ngươi quấy rối liền sẽ ăn luôn ngươi ngón tay Nga, nhưng nếu không bị phát hiện đâu, kia đôi trò chơi ghép hình mảnh nhỏ ở vào cái bàn trung gian. Đôi đến cùng tòa tiểu sơn dường như, hồ ly mặt đều cấp chặn, đây là cơ hội, vừa rồi Kỳ Vô Hoan cố ý làm bộ trò chơi ghép hình. Chính là vì làm hồ ly thả lỏng cảnh giác, lúc này thừa dịp nó vùi đầu khổ làm thời điểm, lặng lẽ di động con chuột cầm đi khoảng cách hắn bên này gần nhất một khối mảnh nhỏ. Quả nhiên, nó cũng không có chú ý tới, lấy đi này khối mảnh nhỏ sau, Kỳ Vô Hoan đem nó giấu ở chính mình mảnh nhỏ đôi. Sau đó liền bắt đầu đem hết toàn lực đua phía chính mình đồ. Lần này hắn đem mảnh nhỏ toàn bộ phiên qua đi. Mặt trái chiều thượng sau đó căn cứ đánh số đua hợp ở hộp cái đáy. Đây là muốn làm cái gì? Phấn viết vòng hai bên người chơi đều cảm thấy kinh ngạc. Như vậy trò chơi ghép hình sẽ càng chậm a, hắn nên sẽ không cho rằng đem mảnh nhỏ lật qua tới. Đua xong là đến nơi đi. Đã có kính mặt kia khẳng định là muốn chiếu đến mặt mới tính hoàn thành đồ án a, chưa thuyết hơi hơi. Cao mày. Cũng không làm rõ được hắn muốn làm cái gì. Bên kia hồ ly lại ở 10 phút tả hữu liền hoàn thành trò chơi ghép hình. Nhưng lại như thế nào đều tìm không thấy cuối cùng một khối. Nó bắt đầu nóng nảy mà tả hữu loạn chuyển. Trên mặt đất, bên kia cái bàn đều tìm cái biến. Cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở Kỳ Vô Hoan trên người. Nhưng kia khối mảnh nhỏ giấu ở mảnh nhỏ đôi. Nó là không thể quấy nhiễu người chơi trò chơi ghép hình. Cho nên chỉ cần Kỳ Vô Hoan xét ở đồ, liền tính đoán được là hắn dở trò quỷ cũng không có biện pháp. Tức giận đến chòm râu đều thẳng, chi chi kêu, thanh niên cách màn hình chút nào không hoảng hốt, thong thả ung dung mà liều mạng đồ. Có thể ở 10 phút nội tức giận đến hai cái NPC thẳng dậm chân. Hắn đại khái là khối Rubik trò chơi người thứ hai. Đến nỗi ngồi ở hắn phía sau đệ nhất nhân Nhiếp Uyên lúc ban đầu còn tương đối cảnh giác. Sau lại thấy không có gì nguy hiểm. Hơn nữa này trò chơi ghép hình tốc độ quá chậm, quá trình còn thập phần nhàm chán. Cũng không biết thế nào liền đem cằm gác ở Kỳ Vô Hoan trên vai. Ấm áp hơi thở phun ở thanh niên mẫn cảm vành tai thượng. Hắn đột nhiên run lên một chút, thiếu chút nữa cầm trong tay mảnh nhỏ lộng rớt. Bĩu môi oán giận nói, tiểu cục cưng, người nhát gan, nam nhân trào phúng mà cười khẽ một tiếng. Xóa biến âm ngụy trang sau, hắn bản nhân thanh âm kỳ thật phi thường có công nhận độ. Thấp mà không trầm, tự mang yên giọng, ngữ khí rất là bá đạo còn mang theo điểm bí bí khí hương vị. Nếu là hắn thích ca hát nói, phỏng chừng có thể mê choáng một đám tiểu cô nương. Liên Kỳ Vô Hoan trái tim nhỏ đều thực không tiền đồ run rẩy. Có chút biệt nữ, hắn lần đầu tiên ở khoác áo choàng thời điểm đẩy hắn ra. Ra vẻ đứng đắn nói, tiểu cục cưng đừng nháo, ca ca đang ở làm chính sự đâu, hắn đã quên. Nhiếp Uyên hứng thú yêu thích chi nhất cũng là cùng hắn đối nghịch a. Vừa mới dứt lời, phía sau nam nhân ngược lại dán đến càng gần, tay ôm chặt hắn eo. Như có như không tiếng hít thở quanh quẩn ở bên tai. Nói chuyện thanh âm cũng càng thấp. Sách, hẳn là ngươi kêu ca ca ta mới đúng. Kỳ Vô Hoan mặt từ bên tai bắt đầu đỏ lên. Hắn cực lực duy trì chấn định. Làm lơ kia chỉ ở hắn trên eo sờ loạn tay. Tiếp tục trò chơi ghép hình. Nếu như hắn người chơi suy nghĩ như vậy. Bối lại đây sau đua đến ngược lại càng chậm. Hắn hoa mau 50 phút mới hoàn thành trò chơi ghép hình. Kém cuối cùng một khối thời điểm ngừng lại, hồ ly quay tròn màu đen mắt nhỏ nhìn chằm chằm hắn bên này trên mặt bàn cuối cùng hai khối trò chơi. Ghép hình, tùy thời chuẩn bị lấy về đi, nhưng mà Kỳ Vô Hoan kế tiếp thao tác đem đại con thỏ đều cấp kinh tới rồi. Hắn cư nhiên vung con chuột đem hồ ly cuối cùng một khối trò chơi ghép hình ném tới rồi trên mặt. Đất, này nhưng đem nó cấp tức chết rồi. Chi chi chi. Nhưng không có biện pháp, đồ là nhất định phải hoàn thành, liền ở nó hoạt động tròn vo thân thể gian nan mà bò qua đi khom lưng nhặt lên mảnh nhỏ thời điểm. Kỳ Vô Hoan dùng nhanh nhất tốc độ đua thượng phía chính mình cuối cùng một khối mảnh nhỏ. Sau đó nhặt lên toàn bộ hộp đem nó đột nhiên khấu ở hồ ly bên kia sắp hoàn thành trò chơi ghép hình. Phía trên, hơn nữa về tới chính mình mặt bàn, đương hồ ly nhặt lên mảnh nhỏ bò lại tới muốn hoàn thành chính mình trò chơi ghép hình. Cầm lấy tre ở mặt trên hộp nháy mắt, không có bất luận cái gì phòng bị. Nó mặt khắc ở kính mặt trò chơi ghép hình thượng, ở hoảng sợ biểu tình nhảy tới giống tố hình anh. Yuwin khóc thút thít phim hoạt họa hồ ly múa may màu trắng lá cờ. Trò chơi kết thúc, bọn họ thắng, phía sau các người chơi đều sửng sốt vài giây. Sau đó như là nghênh đón chúa cứu thế giống nhau, kích động mà hoan hô lên. Thật tốt quá, thật tốt quá, rốt cuộc qua, chỉ còn lại có một quan. Rốt cuộc muốn kết thúc. Màn hình trước Kỳ Vô Hoan cũng đại nhẹ nhàng thở ra. Căng chặt thân thể cũng sụi lơ xuống dưới. Hắn dựa vào Nhiếp Uyên trên người, dùng tay áo lau trên trán mồ hôi mỏng. Lúc này mới phát hiện chính mình tim đập đến thật nhanh. Quá mẹ nó kích thích, vừa rồi nếu là có một bước xảy ra vấn đề liền xong rồi. Bất quá cũng may hắn đánh cuộc chính xác, hướng hồ ly đưa ra yêu cầu cũng không phải duy nhất thắng lợi phương pháp. Nếu nhất định yêu cầu dựa vào hướng hồ ly đưa ra yêu cầu mới có thể thắng lợi nói. Như vậy đại con thỏ là không nên giấu giếm này quy tắc. Bởi vì có chút người chơi chỉ còn lại có một cái mệnh. Này quy tắc quả thực quyết định sinh tử của bọn họ. Hơn nữa chỉ có trò chơi bắt đầu trước mới có thể đưa ra yêu cầu. Mặt sau liền tính phát hiện không thích hợp cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Này không công bằng, bài trừ rớt này quy tắc tới xem nói. Đại con thỏ ngay từ đầu liền nói quá. Hồ ly không thể quấy nhiễu người chơi. Nhưng cũng chưa nói người chơi không thể quấy nhiễu hồ ly. Chỉ cần không bị phát hiện là đến nơi. Nó còn khó được nói một câu lời nói thật. Này hồ ly thật đúng là chính là cái chỉ biết trò chơi ghép hình ngu ngốc à. Đến nỗi trò chơi ghép hình hộp. Chỉ cần điểm đánh nó là có thể phát hiện là có thể 360 độ xoay tròn. Quang này mấy cái manh mối thêm ở bên nhau kỳ thật liền cũng đủ quá quan. Hơn nữa lại lui một vạn bước tới nói. So sánh với trực tiếp trao đổi trò chơi ghép hình, dùng như vậy phương pháp kỳ thật càng vì bảo hiểm ni Kỳ Vô Hoan đầu tiên đem mảnh nhỏ toàn bộ. Bối lại đây ở hộp đế đua hào sau đó đảo khấu ở hồ ly trò chơi ghép hình thượng. Hồ ly muốn tiếp tục hoàn thành trò chơi ghép hình nhất định phải lấy ra hộp. Nhưng mà lấy ra thời điểm nó mặt liền khắc ở Kỳ Vô Hoan đã đua tốt đồ mặt trên. Dùng nó mệnh hoàn thành trò chơi ghép hình, đây mới là chân chính ý nghĩa thượng so hồ ly đua đến mau. Hơn nữa hoàn thành trò chơi ghép hình, nếu trực tiếp trao đổi trò chơi ghép hình cũng không phải chính xác quá quan phương thức nói. Như vậy bọn họ hai cái liền xong rồi à, Kỳ Vô Hoan sợ chết, tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một lần nếm thử cơ hội. Tuy rằng lần này nếm thử thực mạo hiểm là được. Nhưng hắn cũng không cảm thấy nghĩ mà sợ, ngược lại rất là phấn khởi, thần kinh phía cuối như là ở thiêu đốt, cùng với kịch liệt nhảy lên trái tim, cả người máu đều ở sôi trào, thật lâu vô pháp bình phục, có chút nhân sinh tới chính là thích tìm kiếm kích thích. Nhiếp Uyên là, Kỳ Vô Hoan cũng là, hì hì tương đương chúc mừng các ngươi thông qua thứ 6 quan lạp tương đương, bên cạnh người truyền đến đại con thỏ. Kích động thanh âm, Kỳ Vô Hoan lập tức lại bình tĩnh lại, quay đầu xem qua đi, cặp kia nguyên bản tinh oánh dịch thấu pha lê châu đôi mắt hoàn toàn biến thành bệnh tinh hồng nhiệt. Vẩn đục thâm trầm, ở ánh sáng tối tăm nhà gỗ lập lòe quỷ dị quang mang. Này chỉ thật lớn mao nhung con thỏ không biết từ nơi nào lấy ra một chi gậy huỳnh quang. Một bên múa may một bên vỗ tay, cao giọng chúc mừng nói. Các ngươi thật là quá tuyệt vời. Thỏ thỏ chúc mừng các ngươi thành công thông qua đệ 6 quan. Lạp lạp lạp tương đương chỉ còn lại có 70 nhiều giờ lạc. Các ngươi muốn trực tiếp tiến vào đệ 7 quan trò chơi sao? Kỳ Vô Hoan không để ý tới nó. Đem con chuột chuyển qua cái kia chỉnh chàng trong trò chơi chỉ có thể mở ra một lần hơn nữa cần. Thiết Tại Hạ một quan trung sử dụng thần bí lễ vật thượng. Là thời điểm nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Màn hình trung gian, cái kia màu sắc rực rỡ lễ vật hộp tản ra nhàn nhạt bạch quang. Phía dưới vẫn cứ là một đoạn thuyết minh cùng hai cái nút. Khen thưởng đã cho quan giả nhóm thần bí đạo cụ. Ở trình trang trong trò chơi chỉ có thể mở ra một lần. Một khi mở ra cần Thiết Tại Hạ một quan trong trò chơi sử dụng nên đạo cụ. Nếu không trở thành phế thải, cái nút 1. Hiện tại mở ra thần bí đạo cụ cái nút 2. Hiện tại không mở ra thần bí đạo cụ. Hai cái nút 1 hôi đỏ lên. Kỳ Vô Hoan đem con chuột di động đến màu xám cái nút thượng. Không khỏi mà có chút chờ mong. Hít sâu một hơi, nhẹ nhàng ấn hạ con chuột. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Trong màn hình gian lễ vật hộp cũng không có mở ra. Gì, hắn lại điểm vài cái. Lạch cạch vẫn cứ không có bất luận cái gì phản ứng. Đây là có chuyện gì? Máy tính tạp trụ, chết máy, tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, về sau tất, thời điểm rốt cuộc là trước làm hắn gọi ca ca vẫn là lão công đâu. Ra ra, ma quỷ QAQ hồ ly. Trước khi chết cho đại gia so cái tiễn đao tay, dây dây sắp chữ làm ta bất lực, vốn dĩ tưởng trực tiếp dùng ký hiệu đua ra đồ án kết quả cái kia vòng không khớp QAQ chỉ có thể dựa. Dấu ngắt ngăn cách, có thể làm lơ dấu ngắt cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, điệu nhảy Foxtrot, 77. 29.146.469. Phóng hy một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lạc xanh, 33 bình, T, giản tiểu cười 20 bình, xú xú đắt 17 bình, ai ơ ra cú mèo, thuần khiết hài chỉ 10 bình, 21.059.520. Đừng dễ xảo, biết không nói 5 bình. Thù khi hai bình, AI thâm ái thế giới này, cá mặn y lít tương, hình vân y un, vụ yên phồn mộng, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, mộc đường ruộng nhiễm, xuân quyện hoài giang, bạch mộc nhẫm duy ái ngàn ngọc truyền thuyết, thiền hạ hoa về một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.